Mời tiếp tiểu thuyết Mộng Du Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 13, Thục Sơn. Cái kia là tổ ông Châu Lan, bộ binh chúng ta thì không nói chi, một khi có người điều khiển phi kiếm bay qua trước mặt chúng sẽ cùng nhau tấn công. Nếu như không có phép bản phòng ngự, đoạn đường này là nơi có nhất đối với đột kích đội. Đây là trận nước độc, người chơi sẽ rụng máu từng giây. Đối với đột kích đội thì không có vấn đề lớn, một nửa máu là xong qua, bộ binh thì không ổn. Lão hổ phân phó toàn đội lấy y phục che miệng mũi lại. Nhìn thấy cây huê ở đối diện không? Một hồi lại, toàn bộ mọi người nhắm mắt lại chạy qua, ngàn vàng lần đừng có mở to mắt, nếu không khí độc xong về một cái sẽ mù 10 phút. Dừng ở chỗ này, nhất định phải nghỉ ngơi, ta xem giờ một cái. 5 phút sau sẽ có một tảng đá khổng lồ lăn từ trên đỉnh núi xuống, chờ nó lăn qua rồi chúng ta mới có thể tiếp tục đi. Qua trên mặt đất, triệu lính tuần tra thì coi như nếu như gặp mấy con bướm bướm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đội đột kích đến bao vây tiểu trư giúp chúng ta, sau đó thừa dịp chúng nó chưa có hồi sinh, chúng ta là đi tới. Theo lương tâm mà nói, lão hổ là một tên đội trưởng rất ưu tú, hắn ai hỏi cũng đáp, hơn nữa còn rất chú ý đội hình cùng cảm xúc của đội viên. Nếu nói có khuyết điểm thì là mỗi khi hắn không thấy đột kích đội sẽ nghiến răng. Tuy nhiên câu này của hắn lại thường khiến cho trong đội he he cười to. Có lẽ cũng bởi vì câu nói này mà không khí đội ngũ khá là hòa hợp. Được nửa đường rồi, lão hổ nhìn vách núi cục nói, các người xem, vách núi đối diện có một điểm sống lại, tới đó cho dù chết đi cũng không cần phải đi lại đoạn đường này. Đường hoa nhìn lại thì thấy vách núi cục bề rộng chừng 2 thước, một bên có bia đá nhỏ, trên có viết Quyết Nguyệt Độ. Ở bờ vách bên kia có một luồng sương khói trong suốt lượn lờ dâng lên. Bên này có viết sương khói này là cấm chế phi hành, nơi này cũng có một bước khó đi nhất trên đường Thục Sơn. Các bạn bè của ta vừa gửi tin, trừ người đi Côn Lôn cũng bầm dập mặt mũi, mấy chỗ như Bồng Lai tới rất thuận lợi. Ta đoán có độ khó đã như vậy, đệ tử của Thục Sơn khả năng lác đác không nhiều. Và Ly Tâm phụ họa, đây không phải khó mà là căn bản không thể, cho dù là quán quân thế giới đến nhảy, ai có thể nhảy xa nổi 20 bước? Đừng hoa hỏi. Lão hổ, người qua được chưa? Chưa. Nếu qua rồi, điểm sống lại của ta phải bên kia chứ. Lần thứ ta còn mang theo xèo chút, nhưng mà vẫn không qua được. Chẳng lẽ là phải nhảy xuống chứ sao? Đừng hoa hỏi. Lão hổ khinh bỉ liếc hắn một cái. Ta nhảy lần nào rớt lần đó. Cảm giác như thế nào? Lão hổ rung mình một cái. Sâu, khá là sâu. Khi có một cái dây leo còn xanh, phong hồn chỉ khói bên vách núi cục. Quả nhiên, ở chỗ cao còn chiêu cao ba người, có một đoàn dây leo như ẩn như hiện. Phụ nữ nói: lần trước có thấy rồi, nhưng mà cao vậy sao với tới. Không phải với không tới nhỉ? Phong hồn ha ha cười một tiếng, lại không nói tiếp. Sau đó, năm người, cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có ai mở miệng. Không trong đội ngũ, đột nhiên biến mất tầm tích. Ta đến. Đường Hoa mở lời đi đến ngôi xóm bên rìa vách núi. Kìa, thôi thì ta đến vậy. Phong hồn cười thoáng, leo lên trên bãi vai Đường Hoa. Đường Hoa hô: nữ nữ, qua trước đi. Ai? Hồ nữ đáp một tiếng, leo lên bề vai của phong hồn. Lên. Đường Hoa đứng lên, hồ nữ vơ tay một cái bắt lấy dây leo. Dây leo lướt đi rất nhanh. Hồ nữ buông tay, người vững vàng đáp xuống vách núi bên kia. Dây leo quay ngược lại bên vách núi Đường Hoa. Pha Ly Tâm, lên. Pha Ly Tâm do dự, nhưng cũng không phải xéo, làm rập khuôn, đu tới bờ bên kia. Lão hổ, lên. So với hai cô gái, lão hổ khá ngượng nghịu. Có thể thấy hắn cực kỳ xấu hổ. Nhưng Thục Sơn đã kề trong gan tắc, cho nên hắn muốn nói hai câu khách sáo, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lên á. Được. Rốt cuộc lão hổ dẫm lên bề vai hai người, tới bờ bên kia. Hẹn gặp lại. Đừng hoa vẫy tay với bọn lão hổ. Sau một lần khách sáo để làng chăm xấu hổ, ba người lão hổ biến mất giữa biển mây. Kỳ thực hắn đã sớm biết còn dây leo này. Phong hồn ngồi qua một bên gầm táo. Ừ, ta cũng đã sớm biết hắn có âm mưu. Câu trả lời của Đường Hoa khiến cho phong hồn có chút sửng sốt. Người làm sao biết được? Hắn đã chết hai lần, là dưới tình huống chưa nghĩ ra biện pháp gì mà vẫn còn đội. Nếu không có âm mưu thì có vẻ. Vậy ngươi, hắn dù sao cũng dẫn ta tới đây. Nếu không có hắn, ta cho dù chết hai lần cũng chưa chắc tới nơi này nổi. Hà hà, tốt, ta đi trước một bước đây. Phong hồn đi đến bên vách núi. Đi đâu? Thục Sơn, ta phòng chân đi không thành. Sau khi sống lại, ta đi Bồng Lai lại hơn. Phong hồn cúi đầu xuống. Ta đã làm cây thang hai lần rồi. Chỉ đang tiếc cho tới bây giờ cũng không có hai người giống như ngươi trong đội ngũ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đừng hoa duỗi đau, nhìn nhìn vực sau rồi thèm một câu. Người bạn này thật là thú vị. Hệ thống nhắc nhở. Thoát ly trạng thái tổ đội. Vốn là phong hồn, còn ở trong khu vực. Đương nhiên là tổ đội cùng đường hoa. Hiện tại, chỉ có một mình đường hoa. Vị tăng Trung Quốc, tiến lên! Chán sĩ họ Đường, rốt cuộc cũng nghiến răng nhảy xuống dưới. Lại một đứa dột nát. Một luồng ánh sáng cuốn thân thể đường hoa đi mất. Chờ đường hoa mở được mắt ra, phát hiện mình đã đứng trước một tòa đại điện khí vũ hiên ngang. Chung quanh trái phải thực sự là một cảnh sắc thật. Những núi nhỏ trôi nổi giữa không trung, những thang lầu bằng đá bay bổng, bầu trời NPC dậm kiếm bay tới bay lui. Hết thảy mấy thứ này nói lên cái gì? Nói lên rằng mình đã đến Thục Sơn. Người mới phải tập trung trực chú ý. Một ông cha NPC rất bất mãn việc đường hoa không để ý tới sự tồn tại của mình. À, đường hoa hoàng hồn, vội nhìn trái, nhìn phải. Họ ra vẫn đã có ba người chơi, mà đối diện với bọn họ thì có một ông cha đang vuốt chòm rau vện của mình. Tên họ? Ông cha chỉ người chơi nữ đầu tiên hỏi. Hiền sứ. Hiền sứ, ta thấy ngươi là ốc làm bằng sứ. Đừng có ấm ức. Ta hỏi ngươi, ngươi có phi kiếm phải không? Đúng vậy, nhưng mà bên đó không phải không cho dùng hay sao? Nội người ngu là ngươi không biết nhảy khỏi vách, xong rồi dùng phi kiếm bay qua phía đối diện à? À, vậy cũng được à. Người ngay cả thử cũng chưa thử, sao là biết người không được? Ông cha là chỉ người nam tiếp theo. Tên họ Chiêu Thiên Nhất Tiếu. Cũng là cái đồ ngu. Người sao? Người thứ ba vung cây quạt trong tay, rất tao nhã hồi đáp. Tam thiếu gia. Ngủ nốt. Người sao? Đông Phương Gia Tử. Ừ, ngay cả cái tên cũng ngu như vậy. Ông cha rất bất mãn nói. Các người đều không dùng cái đầu, có cả trăm cái biện pháp có thể đi qua, vì đâu lại phải dậy xuống vực tự xét đây? Đường hoa cẩn thận hỏi. Chẳng hạn như người có thể chờ nhân viên chấp nhận hy sinh trong đội ngũ tiếp theo. Chẳng hạn như người có thể tìm đá tảng từ từ chồng lên. Chẳng hạn như người có thể dùng dây leo trên vách đá cao. Các người làm ơn, gặp chuyện thì đồng não được không? Từ nào cũng gà như quẹt cà. Xuyệt, ba tên vừa chơi còn lại cùng nhìn về phía đường hoa. Nếu không phải bây giờ chưa gom đủ 4 cái danh ngạch, ta là người tuyên bố nhiệm vụ sư môn của Thục Sơn. Các ngươi hiện tại có thể vào đại điện bá sư, chính thức trở thành đệ tử Thục Sơn. Bất quá các ngươi vẫn nên nhớ, các ngươi là lũ dốt nát. Nói xong, ông già bỏ của chạy lấy ngươi.